Ta là Chí Tôn, chương 1088, quy tắc, góc truyện audio.com, quyết chiến, chia làm 5 trận, 4 trận phía trước theo thứ tự phải phái đệ nhất cao thủ trong môn phái ra đánh. Sau đó là lực lượng trung kiên của môn phái đánh 1 trận. Đệ tử thi đấu 1 trận, 1 trận chiến 1 trận, Vân Dương lúc trước cũng biết việc này, khác biệt ở chỗ là 1 trận cuối cùng. Phe phòng ngự có quyền tùy ý dùng bất kỳ phương thức quyết đấu nào để đánh 1 trận. Trên cơ bản đều là đối chiến tiêu chuẩn. 5 trận 3 thắng rất đơn giản. Chỉ cần thắng được 3 trận đầu tiên sẽ là bên thắng cuối cùng. Trên quy tắc thắng bại cơ bản, còn có một siêu quy định khác, chính là bất kỳ bên nào của song phương đối chiến. Sau khi chiến xong 5 trận, đồng thời 5 trận toàn thắng, chẳng những thu hoạch được thiên vận ký, còn có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến môn phái thiên vận kỳ cao hơn. Ví dụ như cửu tôn phủ đối chiến thương ngô môn 5 trận liên chiến. Đại hoài toàn thắng, có thể lựa chọn thu tay lại, cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến vị trí thứ 8 của thiên vận kỳ. Nếu như lại toàn thắng, khi đó có thể khiêu chiến vị trí thứ 7 cao hơn. Như vậy suy ra, có điều lệ lần này với người thương ngô môn mà nói chỉ là bài trí. Dù cho thương ngô môn may mắn thắng cửu tôn phủ, cũng tuyệt đối không thể lại tiếp tục khiêu chiến lên cao hơn. Nếu thương ngô môn có thực lực thế này, bọn họ sẽ không chờ đến bây giờ, càng không bị các môn phái khác ngấp nghé vị trí. Về phần cửu tôn phủ, chỉ ít 9 đại môn phái có được thiên vận kỳ tại hiện trường nhìn thấy thành viên của cửu tôn phủ. Đồng loạt lắc đầu thở dài, dạng môn phái mới thành lập không tới 1 năm này, nội tình nông cạn đến cực điểm, có thể đi vào thu hoạch tư cách khiêu chiến đã là cực hạn. Muốn chiến thắng thương ngô môn, sau đó lại một đường khiêu chiến đi lên, chẳng khác gì người si nói mộng, cho dù trong quá trình đối chiến, tất cả người chết trận. Sau khi chiến đấu đều có thể phục sinh, người tàn tật cũng có thể khôi phục trong nháy mắt, chiến lực từ đầu tới cuối đều duy trì ở mức vẹn toàn. Ân, đãi ngộ như vậy còn cao cấp hơn khi tham gia tư cách chiến. Gần như ngược lại với quy tắc của tầng thứ nhất, chỉ có thắng bại, không có tử vong, dù sao 10 nhà bao quát cửu tôn phủ ở bên trong. Trên thực chất đều là môn phái có được vận kỳ môn phái. Những môn phái tham gia tư cách chiến lúc trước đều là pháo hôi mà thôi. Ngoại trừ thương ngô môn ra, người 8 tông môn khác đều cảm thấy ngán ngẩm, nhàm chán a, quá nhàm chán. Từ xa chạy tới nơi này, chỉ vì nhìn thấy người ta khiêu chiến thương ngô môn 1 trận. Chờ chiến đấu xong, lại phủi mông quay về nhà. 3 năm một lần, lại một lần xong việc. Môn phái có được thiên vận kỳ hạ phẩm, cơ bản đều không cần lo lắng cái gì, bởi vì có được thiên vận kỳ, bọn họ có thể khinh thường những môn phái không có thiên vận kỳ trấn giữ. Nhưng cũng bởi vì bản thân cảm nhận được hiệu năng của thiên vận kỳ, càng biết được hiệu năng khủng bố của thiên vận kỳ cao hơn. Đại đa số môn phái đã sớm mất đi lòng tiến thủ. Chỉ cần có thể bảo trì hiện trạng là tốt, cho dù vẫn có đấu trí, cũng có tự mình hiểu lấy mình, không có hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đi tự rước lấy nhục, nói chung cũng chỉ có đệ nhất kim đỉnh môn còn có ý nghĩ khác. Bọn họ là thủ tịch thiên vận kỳ hạ phẩm, tự giác tích lũy thực lực, đầy đủ duy trì bọn họ tiến thêm một bước, bọn họ muốn chờ chuyện ở nơi này kết thúc, sẽ tiến lên khiêu chiến thiên vận kỳ trung phẩm, trong tất cả môn phái có được thiên vận kỳ hạ phẩm. Bọn họ là người duy nhất có tư cách khiêu chiến thiên vận kỳ cao hơn. Cho dù 3 người Hoắc Vân Phong ngồi ở trên đài cao, gương mặt cũng chỉ có bình tĩnh, nhưng mơ hồ có một chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên vận khí năm nay hạ xuống thấy đáy, bị phân công đến đây chủ trì thiên vận kỳ hạ phẩm chi chiến. Hết lần này tới lần khác 8 môn phái xếp hạng phía sau đều không có ý định khiêu chiến. Ngoại trừ kim đỉnh môn xếp hạng thứ nhất có ý muốn vấn đỉnh thiên vận kỳ trung phẩm cao hơn ra. Các môn phái khác càng ngày càng sống mơ màng với hiện trạng hôm nay. À, còn có kim đỉnh môn. Nhưng, kim đỉnh môn đi khiêu chiến thiên vận kỳ trung phẩm, vẫn chỉ là làm nền. Cho nên nói, chiến dịch này chỉ giới hạn trong Thương Ngô Môn đối chiến Cửu Tôn Phủ mà thôi. Hoàn toàn không có bất ngờ. Một môn phái hùng bá thiên vận kỳ hạ phẩm đã ngàn năm. Đối phó một Cửu Tôn Phủ vừa mới thành lập, đồ đần cũng không có cực sai. Sinh ra liên tưởng a, cho dù Ngũ Trọng Sơn ngăn cách thần thức tất cả cường giả dò xét. Cho dù mặt đối mặt cũng khó có thể nhìn ra thực lực trình độ cao thấp của đối phương. Nhưng chuyện này liếc mắt là nhìn ra ngay, dùng cái mông cọ cọ cũng đã biết kết quả. Cuộc chiến cạnh tranh thiên vận kỳ hạ phẩm thật nhàm chán. Hai vị huynh đệ, có muốn cực hay không? Hoắc Vân Phong truyền âm cho hai đồng liêu của mình, Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng. Đại ca, ngươi muốn cực làm sao? Ngươi làm nhà cái sao? Hoắc Vân Phong nói, ta làm nhà cái thì ta cầm cái. Cực Cửu Tôn Phủ cùng Thương Ngô Môn thắng bại như thế nào? Đinh Bất Khả cười ha ha nói, tốt, ta cực Thương Ngô Môn thắng. Vưu Bất Năng cũng lặng lẽ nói, đại ca vui lòng làm nhà cái thì tốt, ta cũng cực Thương Ngô Môn thắng. Hoắc Vân Phong trừng mắt, các ngươi không xấu hổ, coi ta là nhà từ thiện sao? Đinh Bất Khả cười đùa nói, là đại ca ngài không có ý nghĩa, làm huynh trưởng phải rộng lượng mới phải. Ngươi đã nói làm nhà cái, mặc cho chúng ta tùy ý đạt, chẳng lẽ ngài còn muốn hạn định hai ta nhất định cực Cửu Tôn Phủ thắng mới mở ván cực sao? Vưu Bất Năng cổ vũ nói, đúng vậy đúng vậy, người cũng không thể quá vô sỉ, cầm cái con muốn hạn chế, như vậy là gian lận, có đúng hay không? Hoắc Vân Phong vuốt cằm, nói, hai vị huynh đệ này nên cân nhắc một hai, mặc dù Cửu Tôn Phủ chỉ vừa mới thành lập, nhưng khí độ uy thế tất cả đều bất phàm, dù sao cũng trổ hết tài năng trở thành người nổi bật trong 500 tông môn tranh giành tư cách chiến thiên vận kỳ. Ta đã từng nghe nói, Cuồng Đao Môn lần này là môn phái từng nhiều lần sống mái với Thương Ngô Môn trong tư cách chiến mấy chục năm trước. Cửu Tôn Phủ có thể chiến thắng Cuồng Đao Môn, chỉ sợ thực lực không thể khinh thường. Chỉ ít ta thấy song phương thế lực ngang nhau, lo lắng rất lớn, hai vị huynh đệ lại cân nhắc một ít, ta nhà cái dễ nói chuyện, hiện tại quyết chiến chưa bắt đầu, cho phép các ngươi đổi vật nơi đặt cược. Mất đi cơ hội này sẽ không trở lại. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng đồng thời suy một tiếng. Nhìn Hoắc Vân Phong với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Đổi nơi đặt cược, ngươi cho rằng hai ta ngớ ngẩn sao? Tặng không linh ngọc cho ngươi. Hoắc Vân Phong nói, huynh đệ nhà mình, đánh cực nhỏ di tình thì tốt. Liền cực 10, không, 5 khối linh ngọc cực phẩm như thế nào? Hai người các ngươi đặt Cửu Tôn Phủ. Ta một bồi 5. Chấm, Đinh Bất Khả, ha ha, Vưu Bất Năng, ha ha, cách chương.